Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, vĩ đại thần thánh phục hưng. Thomas mặc dù thoạt nhìn rất già, nhưng căn cứ Tần Trường Phong trong đầu ký ức, kỳ thật mới hơn 40 tuổi, lúc đầu chính vào tráng niên, lại tại cực khổ đả kích xuống sớm chưa già đã yếu. Cái gọi là thủ hộ giả cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa thực tế xưng hô. Hắn cũng không có cùng thủ hộ hai chữ này tướng xứng đôi lực lượng. Mà bốn người khác, ba nam một nữ, đều là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi ở giữa thanh niên. Nghĩ đến già yếu tàn tật đã sớm bị vô tình đào thải. Trên người bọn họ đều giống như Thomas, ăn mặc vải vóc thô ráp áo gai. Còn đánh rất nhiều miếng vá, dáng dấp đều là gầy trơ xương dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Nhưng bọn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định, dũng cảm, chấp nhất, vô luận là Hàn Phong còn là Hắc Ám, đều không thể để bọn hắn khuất phục. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, có thể kiên trì đến bây giờ, nhất định đều là nhất kiên định tín đồ. Thomas nói thật lâu. Nhưng để Tần Trường Phong khái quát lời nói, kỳ thật cũng chỉ có một câu: chúng ta thảm, rất thảm, phi thường thảm, không có tiền, không có vũ khí, cũng không có tín đồ, không có đồ ăn, ngoại trừ cuồng nhiệt tín ngưỡng, cơ hồ cái gì cũng không có. Ta hiểu được, ta cho là chúng ta hiện tại cần nhất là một vị lãnh chúa ủng hộ. Tần Trường Phong cuối cùng đập đi. Lấy miệng tổng kết nói, ăn mặc áo vải, tay không, đói bụng nhưng không có biện pháp khu trục Hắc Ám. Thomas hai tay một đám bất đắc dĩ nói, nhưng đã không có cái nào lãnh chúa nguyện ý thờ phụng chúng ta. Bởi vì chúng ta không cách nào giúp bọn hắn khu trừ người sói nguy hại. Trước kia không thể, nhưng bây giờ có thể. Tần Trường Phong cầm chính mình quyền trưởng đứng lên, nói. Đêm nay đều đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi rời đi nơi này. Đi tìm kiếm ủng hộ. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Bốn người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đưa mắt nhìn Tần Trường Phong rời đi. Chờ, các loại. Tần Trường Phong thân ảnh biến mất tại thông hướng tầng hầm thang lầu về sau. Thomas nhìn về phía duy nhất một tu nữ nói ra. Mia. Hội nghị hôm nay nội dung đều ghi chép lại sao? Xong ngay đây, Mia lần nữa ngồi xuống đến. Trước người bản bút ký bên trên viết đến công nguyên năm 1402. Đêm thu, thần thánh giáo đình đời thứ 23 giáo hoàng bệ hạ cử hành lần thứ nhất giáo đình hội nghị. Kết thúc, bệ hạ để chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng nói sẽ tại ngày thứ hai bình minh tia nắng đầu tiên dâng lên lúc. Dẫn đầu chúng ta đạp lên vĩ đại thần thánh phục hưng con đường. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lúc, Tần Trường Phong y theo hứa hẹn dẫn đầu toàn bộ thần thánh giáo đình bước lên hành trình. Hắn ra lệnh Thomas từ bỏ kia dương điển tịch bên ngoài tất cả gia sản. Bao quát trong nhà đá cái kia mộc điêu tượng thần, Thomas rất không bỏ, nhưng ở Tần Trường Phong cường ngạnh thái độ. Cùng tương lai sẽ tạo một cái tốt hơn hứa hẹn dưới. Mới không tình nguyện đáp ứng. Nếu như có thể, Tần Trường Phong càng muốn đem trên đầu, vương miện, vứt. Mấu chốt không ở chỗ hòa thượng mang quan rất kỳ hoa. Mà là, nhà ai giáo hoàng truyền thừa chi quan là dùng gang thép tạo. Nếu như Tần Trường Phong không phải tu luyện kim cương bất hoại thần công. Nói không chừng sẽ đem đầu phá cho đập phá. Đây quả thật là nghèo đến cảnh giới nhất định. Muốn đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. Lại phát hiện đã gầy đến da bọc xương. Đánh đều đánh không xưng lên. Nhưng mà Thomas lại đôi thứ này quý giá cực kỳ. Bởi vì bên trên nhất đại giáo chủ chính là mang theo cái này sắt quan chết đi. Phía trên lây dính thánh huyết. Ngược lại là trong tay cây quyền trượng này rất không tệ. Không biết là dùng cái gì kim loại chế thành. Bề ngoài bóng loáng sáng loáng. đứng lên chỉ so với hắn thấp một cái đầu, cầm ở trong tay tựa như cây thiền trượng một trượng, thật rất tiện tay. Trên đường đi, nhìn thấy nhiều nhất chính là cỏ dại cùng thi cốt, toàn bộ thế giới đều là lụi bại lờ mờ cảnh tượng. Có thể thấy được hấp huyết quỷ cùng người sói mấy trăm năm báo thù cho nhân loại của thế giới này tạo thành như thế nào thương tích. Cơ hồ đã không có bất kỳ địa phương nào có thể tiến hành bình thường sản xuất lao động. Căn cứ thời gian tuyến phỏng đoán, hiện tại là đêm tối tiền truyện chính thức nội dung cốt truyện bắt đầu trước chừng một năm. Nói cách khác, lúc này Victor nữ nhi Sonja đã cùng người sói đầu lĩnh Lucian thông đồng lại với nhau. Tiếp qua một năm hoặc là một năm rưỡi, Victor liền sẽ phát hiện bọn hắn gian tình. Cũng biết Sonja mang thai hấp huyết quỷ cùng người sói kết hợp sinh ra huyết mạch. Nổi giận, Victor lựa chọn trực tiếp đem nữ nhi dùng ánh nắng thiêu chết. Từ đây cùng Lucian trở thành sát vợ giết con tử địch. Tần Trường Phong có thời gian 2 năm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 cùng 2 hẳn không có vấn đề gì. Mà lại tạm thời cũng không cần gấp. Nhưng nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2 liền phải nắm chặt thời gian. Không phải chờ, các loại, chính Lucian mang theo người sói công phá hấp huyết quỷ tòa thành. Hắn còn đánh cay cay rắm. 3 cái nhiệm vụ chi nhánh bên trong, ngoại trừ 2 bên ngoài. Một chính là thuần túy đưa thí luyện điểm. Nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến thí luyện điểm ban thưởng cùng tầng thứ nhất lúc chênh lệch không? Phải đặc biệt rõ ràng, cho nên cái này chi nhánh nhiệm vụ theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là một loại đền bù. Về phần 3, đem hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ tất cả đều giết chết. Tần Trường Phong biểu thị tại xác định kia 2 cái thủy tổ thực lực trước đó. Còn là mà lại đi mà lại nhìn mà lại chân quý đi. Hắn không cho rằng có như vậy phong phú ban thưởng nhiệm vụ sẽ là có thể đơn giản hoàn thành. Tần Trường Phong lần này cần tìm lãnh chúa là Joanna. Trong phim ảnh hắn có được tất cả lãnh chúa bên trong lớn nhất mỏ bạc. Nhưng bởi vì thợ mỏ bị lang thú tập kích tất cả đều chuyển hóa trở thành đồng dạng dã thú. Khiến cho mỏ bạc hoang phế không cách nào giao ra đầy đủ cung phụng cho hấp huyết quỷ. Cuối cùng tại hấp huyết quỷ trong thành bảo bị Victor đập vỡ đầu mà chết. Dưới đây có thể suy đoán, vị lãnh chúa này hiện tại chỉ sợ cũng đã lâm vào đại phiền toái bên trong. Chính là cần phải trợ giúp thời điểm. Trên đời này, không có cái gì so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Huống chi, trong phim ảnh hắn cũng là một cái duy nhất dám ngay mặt trách cứ hấp huyết quỷ là xâm lấn nhân tộc. Thổ địa ác và nhân loại quý tộc. Dạng này một cái anh dũng không sợ có can đảm chống lại lãnh chúa. Chính là Tần Trường Phong hiện tại cần nhất hợp tác đồng bạn. Tần Trường Phong tự nhiên không biết Joanna lãnh địa ở nơi đó. Nhưng là Thomas biết, ở đời trước giáo hoàng sau khi chết mấy năm này, hắn qua lại từng cái lãnh chúa ở giữa muốn thu hoạch được ủng hộ. Kết quả không thu hoạch được gì. Ngược lại là đối phiến đại địa này con đường rõ như lòng bàn tay. Phiến đại địa này lãnh địa tất cả đều là vây quanh hấp huyết quỷ tòa thành mà quy hoạch. Bởi vì khắp không bờ bến hoang dã, sớm đã bị vô tận lang thú chiếm lĩnh. Chỉ có tại hấp huyết quỷ quân đội tử vong hành giả che chở cho. Nhân loại mới có thể có đến một chút công việc động không gian. Đương nhiên. Hấp huyết quỷ chỉ có thể ở ban đêm ra hoạt động, mà lại so với lang thú, số lượng của bọn họ thực sự quá ít, cho nên đối với nhân loại che chở kỳ thật tương đối có hạn. Nhất là tại lúc ban ngày, nhân loại đi xa nhà chính là cược mạng, kỳ vọng chính mình vận khí tốt sẽ không gặp phải lang thú. 3 giờ sau, đương một đoàn người tại Tần Trường Phong bảo vệ dưới. Đi vào một tòa bên dưới vách núi con đường bên cạnh lúc. Thomas nhịn không được dừng bước lại. Chỉ vào vách núi nói ra. Cái này một mảnh là Kron lãnh địa. Ngọn núi kia bên trên trong rừng có một tòa thạch bảo. Từng là giáo đình cái cuối cùng. cũng là trọng yếu nhất cứ điểm. Bên trong chôn giấu giáo đình ngàn năm qua tất cả điển tịch cùng thánh vật. Nhưng là từ khi 3 năm trước đây Lauren giáo hoàng tạ thế về sau, liền bị Kron mượn nhờ hấp huyết quỷ lực lượng chiếm lĩnh, trở thành gia tộc bọn họ chỗ ở, đại lượng điển tịch cùng thánh vật. Tần Trường Phong nhãn tình sáng lên, hỏi, hiện tại những vật kia vẫn còn chứ? Hẳn là vẫn còn, Thomas khẳng định nói ra. Chúng ta trước khi đi đem tất cả trọng yếu đồ vật đều cất giữ tiến trong mật thất. Mật thất phi thường ẩn nấp, mà lại mở ra mật thất cơ quan chìa khóa chính là trong tay bệ hạ quyền trượng. A, nguyên lai là dạng này. Thần học giả thành tựu hẳn là có chỗ dựa rồi. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, đồng thời vỗ vỗ Thomas bả vai nói ra. Yên tâm, ta cam đoan không lâu sau đó liền sẽ đem tòa thành đoạt lại. Thomas nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền khom người tránh đi Tần Trường Phong bàn tay. Cũng nghiêm túc nói ra, giáo hoàng bệ hạ xin chú ý uy nghi. Tần Trường Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều khắc mặc dù là dùng ngón tay trưởng khống lưỡi dao. Trên thực tế trọng yếu nhất lại là dụng tâm. Nếu không ngươi điêu khắc đồ vật dù là bề ngoài lại giống, cũng không có thần. Tại tiếp tục tiến lên thời điểm, Tần Trường Phong bắt đầu dạy mình 5 cái thuộc hạ điêu khắc chi đạo. Đây là hắn bồi dưỡng chiến sĩ tinh nhuệ bước đầu tiên. Bất quá tiến trình nhưng không có hắn trong dự đoán thuận lợi như vậy. Rất nhanh liền có người mở miệng hỏi, giáo hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài vừa mới dạy những này đối với chúng ta quét dọn hắc ám, gieo rắc quang minh có cái gì trợ giúp sao? Tần Trường Phong không nghĩ tới sẽ có người đánh gãy chính mình. Không khỏi quay người nhìn lại, chỉ gặp đây là một cái đầu đầy tóc vàng, trên mũi mọc ra chấm đen, hẳn là chỉ có 17 đến 18 tuổi, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa nam nhân. Giờ khắc này ở Tần Trường Phong nhìn chăm chú y nguyên quật cường nhìn thẳng hắn. Tại giáo hoàng uy nghiêm dưới cũng không chịu cúi đầu. Ngươi cho rằng điêu khắc đối với chiến đấu không có trợ giúp. Tần Trường Phong cười nói. Quật cường nam nhân giống một đầu con lừa cứng lên lấy cổ nói ra. Không sai, chúng ta cần chính là có thể giết chết người sói cùng hấp huyết quỷ cường đại chiến kỹ, mà không phải thêu hoa đồng dạng điêu khắc. Bạch, Tần Trường Phong đột nhiên cánh tay lắc một cái, đem trong tay đao nhỏ hướng phía quật cường nam hài bắn ra ngoài. Không muốn, tất cả mọi người bị giật nảy mình, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới Tần Trường Phong một lời không hợp liền sẽ giết tín đồ của mình. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình sai. Chỉ gặp đao khắc dán tóc vàng nam hài gương mặt lướt qua. Sau đó tiếp tục bay về phía sau hắn. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến một con răng nanh bên trên giữ lại nước bọt lang thú đang từ nam hài sau lưng hung mãnh đánh tới. Phanh, tử vong, phi đao như điện quang đồng dạng, trực tiếp từ lang thú hai mắt ở giữa xuyên qua xương đầu. Sau đó chui vào trong đầu. Lang thú từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống. Đây chính là thông qua điêu khắc luyện ra được chiến kỹ. Khi các ngươi học được về sau, sẽ còn e ngại lang thú sao? Tóc vàng nam hài quỳ xuống lại, nằm sấp trên mặt đất, hôn lấy Tần Trường Phong mũi chân nói ra. Giáo hoàng bệ hạ, ngài trung thực người hầu Michael thỉnh cầu ngài tha thứ. Sau đó thời gian bên trong, ta cam đoan sẽ không lại có bất luận kẻ nào chất vấn quyết định của ngài. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy Tần Trường Phong. Thần sắc y nguyên quật cường. Nhưng quật cường bên trong hoài nghi không thấy, mà là biến thành kiên định, sùng kính cùng cuồng nhiệt ủng hộ. Tần Trường Phong đưa tay đem hắn đỡ dậy, cũng mỉm cười nói, các ngươi đều là quang minh hạt giống, chỉ cần các ngươi nguyện ý học, ta liền nguyện ý dốc túi tương thủ, phải biết một tia sáng vĩnh viễn khu trục không được đêm tối. Chỉ có đương quang minh nối thành một mảnh lúc,